Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, thế giới trong tay. Loạn đạo bảy bước giết. Một lần này thần kỹ được từ Tùy Tùng Đạo đồ phục phù tô chỗ. Uy lực tuyệt luân, hơn nữa đại thánh cảnh Nguyệt Trung Thu thi triển ra. Uy năng chính là càng kinh khủng hơn. Đại nhân cứu ta, đau khổ dãy giụa thánh nhân vương sắc mặt đột nhiên kịch biến. Vội vàng kêu la, hắn cảm giác được bản thân thần hồn sắp sụp, bị một cỗ liên miên bất tuyệt đạo lực điên cuồng công kích. Giờ phút này hắn trái tim đã xuất hiện vết rách. Oanh, chư thần điện đại thánh tự nhiên đã nhận ra loại này huyền bí mật nhịp bước chỗ kinh khủng. Bởi vì hắn cũng nhận ảnh hưởng. Hắn đem thực lực thi triển đến cực hạn, thiên địa đại đạo bị hắn dẫn động, vô cùng vô tận thần năng từ tinh không bốn phương tám hướng tụ đến. Muốn vỡ nát Nguyệt Trung Thu phong tỏa, bành, Nguyệt Trung Thu căn bản không sợ. Làm bước thứ bảy đạp xuống thời điểm, cái kia tiếng kêu rên liên hồi thánh nhân vương lồng ngực trực tiếp nổ nát vụn. Trong miệng thánh huyết như suối thủy nhất đồng dạng phun ra ngoài. Cả người giống như là lập tức lão mấy ngàn tuổi, sinh mệnh khí thế nhanh chóng trôi qua. Ngươi, đại thánh kinh sợ, cái này Nguyệt Trung Thu cũng quá kinh khủng, dù cho cùng cấp bậc, cũng cho người một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Căn bản ngăn không được, mọi thứ đều là thuận lợi như vậy. Nguyệt Trung Thu trực tiếp triển khai che trời thần thông. Ngăn cách hắn cùng với đại thánh vị trí không gian, còn chưa chờ đối phương đánh giết tiến đến. Thánh nhân vương thần hồn đã vỡ vụn, hiện tại đến phiên ngươi lão đầu này. Nguyệt Trung Thu đột nhiên quay người, hướng về kinh sợ đại thánh. Lãnh khốc nói, đại thánh sắc mặt băng hàn, đôi mắt già nua bên trong bộc phát ra chùm sáng dọa người. Nếu như ánh mắt có thể giết địch, Nguyệt Trung Thu hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết ta, chỉ sợ ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Nói chuyện thời điểm, chư thần điện đại thánh dĩ nhiên thân hình đại biến. Chỉ thấy, hắn thi triển pháp tướng. Thân hình lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ ở tăng vọt. Chớp mắt thì đến được ngàn trượng độ cao. Lại còn đang không ngừng trèo trướng. Tiểu bối. Hôm nay liền để ngươi biết cái gì là gừng càng già càng cay. Chư thần điện đại thánh hừ lạnh một tiếng, di chuyển bộ pháp, tinh không kịch liệt run rẩy, giống như là muốn vỡ nát đồng dạng, phảng phất nhật nguyệt tinh thần đều ở hắn quanh thân chìm nổi. Oanh long, hắn đại thủ tìm tòi, ngang qua vạn dặm tinh không, sinh sinh đem nơi xa một hành tinh khổng lồ vồ xuống. Sau đó, hùng hồn như dãy núi cánh tay vung vẩy, đem sao trời trở thành binh khí, trực tiếp vung mạnh đập tới. Một màn này phi thường khủng bố. Trong truyền thuyết chóc tinh nã nguyệt tại thời khắc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái này liền là ngươi thủ đoạn sao? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, chỉ thấy hắn một tay dò ra, nhật nguyệt tinh thần ở tại lòng bàn tay ẩn hiện. Thiên địa như là chìm nổi, hoàn toàn mờ mịt, nhìn như cùng bình thường bàn tay lớn nhỏ đồng dạng, lại đem sinh sinh giữ lại chư thần điện đại thánh cái kia to lớn cánh tay. Cái này để người ta rung động, không phải là bởi vì Nguyệt Trung Thu bàn tay biến lớn, mà là vị kia đại thánh ở trong tay Nguyệt Trung Thu thu nhỏ. Điều đó không có khả năng, chư thần điện đại thánh chấn động hết sức. Hắn cảm giác được một cỗ ba động kỳ dị bao phủ hắn. Nguyệt Trung Thu tấm kia bàn tay giống như là một mảnh hạo hãn thế giới. Bao khỏa tới, đừng nói là cánh tay của hắn. Chính là hắn vạn trượng thân thể cũng có thể tùy tiện nắm trong lòng bàn tay. Thế giới trong tay, đây là thế gian quỷ dị khó lường nhất thần thông một trong. Rất khó có người có thể tu thành. Cái này chẳng những cần thực lực mạnh mẽ xem như trèo trống. Càng phải dị bẩm thiên phú lĩnh hội lực, có thể sẽ khống chế thiên địa đại đạo, đem dung hội quán thông. Hắn không thể tin được, trước mắt Nguyệt Trung Thu vậy mà tu thành cái này lấy thần kỹ. Oanh, Nguyệt Trung Thu bàn tay giống như một mảnh cuồn cuộn thiên địa. Trong lòng bàn tay nở rộ hỗn độn lôi đình ức vạn đạo, trực tiếp đổ ập xuống lồng phủ xuống. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu thôi động luân hồi chi lực, vạn vật thần viêm ở trong lòng bàn tay nở rộ, triệt để đem chư thần điện đại thánh lồng chụp vào trong. Hắn phải lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt đối phương, bởi vì ở nơi này trong tinh không mịt mờ, hắn lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải nguy hiểm. A, chư thần điện đại thánh bạo hống như sấm, trực tiếp bóp nát trong tay tinh thần. Bàng bạc tinh thần chi lực ở trong tay Nguyệt Trung Thu nổ vang. Hắn nghĩ muốn mượn này đánh nát Nguyệt Trung Thu nhục thân, giúp hắn thoát khốn, ly khai cái này phiến thiên địa lồng giam. Suy, hỏa hoa ngàn vạn đạo từ Nguyệt Trung Thu bàn tay ở giữa bắn ra, chiếu sáng tinh không, so mặt trời còn óng ánh hơn. Nhưng mà, chư thần điện đại thánh quá mức ý nghĩ hão huyền, một ngôi sao mà thôi, cũng muốn hủy diệt Nguyệt Trung Thu nhục thân. Bang, đại thánh vừa kinh vừa sợ, gặp một kích không thành, hai tay ngón tay nhập lại làm đao, ở trong tay Nguyệt Trung Thu phách chạm, có vỡ tan bầu trời uy thế. Đây là đại thánh đạo ngân ngưng tụ mà ra lưỡi đao, đánh đâu thắng đó, có thể tùy tiện chém rách thánh nhân vương, phá toái sơn hà đại địa. Hắn càng ngày càng điên cuồng, mỗi một kích chém ra chỉ có thể mang theo liên tiếp hỏa hoa, liền thoát khốn cũng không thể. Ngươi làm sao đánh với ta một trận? Nguyệt Trung Thu cười lạnh. Hắn có thể cảm giác được đối phương khí tức đã bắt đầu yếu ớt. Luân hồi chi lực tăng thêm vạn vật thần viêm, đủ để gạt bỏ một vị đại thánh. Hôm nay lão phu cho dù chết, cũng phải nhường ngươi chôn cùng. Chư thần điện đại thánh quyết tâm, bởi vì hắn phách chạm nửa ngày, Nguyệt Trung Thu bàn tay không có chuyện gì, ngược lại là hắn càng ngày càng suy yếu. Sinh mệnh lực bị luân hồi chi lực tước đoạt, thân thể bị vạn vật thần viêm diện tích lớn bỏng. Tiếp tục như vậy, không phải dầu hết đèn tắt mà chết, chính là bị tươi sống nướng chín. Hắn không thể ngồi chờ chết, liều chết một đòn, có lẽ còn có còn sống khả năng. Nghĩ tới đây, hắn linh hải bên trong dĩ nhiên phiên giang đảo hải, huyết dịch sôi trào, thiêu đốt huyết khí sao? Nguyệt Trung Thu cảm nhận được cỗ kia cực độ thịnh liệt chấn động, nhịn không được nhíu nhíu mày. Một cái đại thánh cấp bậc tồn tại bão nổi liều chết một đòn vẫn là vô cùng kinh khủng. Hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự ở trong lòng bàn tay diễn hóa ra một mảnh thế giới. Hắn giống to một tiếng, mảnh thế giới này tất cả lực lượng toàn bộ tụ đến. Thiên địa đại đạo cùng cùng gieo vang, chấn áp vạn đạo. Giờ khắc này, hắn có một loại chúa tể chi lực. Cả kia đại thánh thiêu đốt huyết khí tụ tập lực lượng cũng bị hắn thôn phệ. Đối phương kinh hãi muốn tuyệt, bản thân thiêu đốt huyết khí mà đến lực lượng bị người khác sử dụng. Loại cảm giác này cực kỳ hỏng bét. Hắn một tiếng bi khiếu, thân thể đột nhiên nổ nát vụn, cưỡng ép dẫn bảo thánh khu, thánh đạo, phốc, chuỗi tử kim huyết dịch trong tinh không nở rộ. Nguyệt Trung Thu bàn tay xuất hiện từng đạo vết máu, cho dù hắn đã kiệt lực áp chế, nhưng một cái đại thánh tự bảo thân thể uy năng vẫn là khó có thể hoàn toàn trấn áp xuống, làm hắn bị thương. Bất quá, đối phương thánh lực cũng không thương tới hắn bản nguyên. Bị thương ngoài ra với hắn mà nói tính không được cái gì, trong nháy mắt liền có thể phục hồi như cũ. Ân, bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, ở cái kia đầy trời bột mịn bên trong, cảm giác được một tia gần như tĩnh mịch đồng dạng chấn động. Quả nhiên là một khối củ gừng. Hắn cười lạnh một tiếng, vị này đại thánh không thể bảo là không giảo hoạt, tự bảo đồng thời vậy mà tách ra một sợi tàn hồn, bám vào ở một hạt bụi nhỏ phía trên. Nếu không phải là hắn linh giác nhạy cảm, tất nhiên khó có thể phát hiện. Không muốn, Nguyệt Trung thu một chỉ điểm ra đồng thời. Truyền đến chư thần điện đại thánh tiếng kêu hoảng sợ. Chớp mắt về sau, tất cả bình tĩnh lại. Cái kia một sợi tàn hồn không chỗ che thân, hoàn toàn bị phần diệt. Nguyệt Trung thu cũng không có vẻ vui mừng. Bởi vì, chết ở trong tay những người này vô tội sinh linh đếm không hết. Bọn họ bởi vậy kết quả hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.